Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông là trong tay bé trai, chỉ thấy bộ mặt đứa bé trai kia vẻ phản nghịch lúc vừa tiếp xúc với bé gái chợt đổi thành dịu dàng xinh đẹp. Bao đáp ân tình không nhịn được, nhẹ nhàng lay động nỉ non, một bối cực kỳ hài lòng cười. Chúng ta còn miễn cưỡng cháu, nhưng mà ta lại hy vọng tương lai cháu lại là con rể chúng ta. Vừa mới dứt lời, một lớn một nhỏ hai người con trai đồng thời kêu lên. Hả? Bối bối, em ở đây nói gì? Bối bối không ngừng nháy mắt to vô tội, chúng ta đúng là như vậy đó anh. Văn Hạo ai một tiếng, bối bối đó là chúng mình vận khí tốt, lẫn nhau cũng có thể tự nhiên sinh ra tình cảm, nhưng là cũng không phải lần nào cũng có thể thành công nha. Nhưng, Văn Hạo liếc mắt một cái, bé trai cực kỳ giống hắn năm đó, lần này coi như xong, để cho bọn họ tự do phát triển thôi, nhưng nhớ về sau ngàn vạn cho con gái mình lựa chọn, hiểu không? Đã hiểu, bối bối ngoan ngoãn gật đầu, để cho bọn họ tự chọn, vì vậy, thật là nhiều năm sau. Năm đó con nhím đã trưởng thành một thiếu niên khôi ngô, hắn đang dịu dàng tỉ mỉ dạy tiểu vị hôn thê bài tập, người sau là sùng bái ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào hắn. Văn Hạo từ trên báo chí ngẩng đầu lên, kinh ngạc lo lắng nhìn chằm chằm bối bối vừa đi vào trong phòng khách. Cô một tay dắt đứa bé tròn 6 tuổi, một tay kia là ôm một con nít. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Phương Anh xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện lần sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net